Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, hết thảy đều kết thúc. Hừ, Phong Hựu Đình, đến lượt ngươi xuất thủ. Nhìn thấy bây giờ, Minh Hoàng đã không có chơi tiếp tục ý nghĩ, vong linh thiên tai kế hoạch không cho cải biến. Với tư cách cái bóng Phong Hựu Đình là thời điểm phát huy giá trị. Hư không bên trong, lục xanh sau cánh tay không ngừng oanh kích lấy nguyên thiên linh thân thể. Mỗi một quyền đều có thể tại nguyên thiên linh trên thân nổ ra một đoàn thiên địa rúng động tiếng oanh minh. Mỗi một lần nương theo lấy oanh minh phía trên, không gian chung quanh đều sẽ sụp đổ rơi lả tả trên đất mảnh vỡ. Nhưng nguyên thiên linh chính là không chết a. Nếu bàn về kháng đánh năng lực, cái này nguyên thiên linh tựa hồ cũng không kém Khương Vân Nghĩa. Lần trước nếu không phải thể nghiệm Khương Thế Ly thể nghiệm thẻ chỉ bằng hồng trần tiên cảnh lục xanh còn không phá được Khương Vân Nghĩa phòng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thanh Diệp Tổ Sư thực lực không chết dựa vào nắm đấm. Thanh Diệp Tổ Sư chân chính lực lượng tại với thuật pháp. Nhưng thi triển thuật pháp là cần thời gian. Một khi cho thời gian khe hở, nguyên thiên linh tất nhiên sẽ thong dong tránh thoát lục xanh công kích. Hiện tại lục xanh cũng chỉ có thể từng quyền đem nguyên thiên linh chậm rãi mài đến chết cho đến. Rầm rầm rầm, đột nhiên, đại địa oanh minh, toàn bộ tông thân phủ đột nhiên lật dâng lên, dưới chân phiền đá nháy mắt dữ dằn, một ngụm cỗ quan tài từ dưới chân vỡ vụn phiến đá bên trong dâng lên. Bộ Phi Yên ba người cảnh giác nhìn xem chung quanh không ngừng dâng lên quan tài. Thân hình lóe lên lên tới hư không bên trong, mấy trăm cỗ quan tài từng cái dâng lên, lít nhà lít nhít hình thành một cỗ quan tài rừng, vốn là trang nghiêm thần thánh hoàng thất tông thân phủ, trong chớp mắt liền biến thành bãi tha ma giống nhau dữ tợn khủng bố. Một khẩu kim sắc quan tài từ viện tử ở giữa dâng lên, oanh một tiếng tiếng vang, kim sắc quan tài sụp đổ, cuối cùng một cái nguyên tổ cương thi Phong Hựu Đình xuất hiện tại trước mắt mọi người. Phong Hựu Đình xuất hiện, thiên địa nháy mắt mở đi, giống, một tiếng giống to vang vọng đất trời, nguyên bản kim sắc trên thân thể, đột nhiên dày đặc màu đen ma tinh lân phiến. Phong Hựu Đình thực lực, mặc dù không phải bốn cái nguyên tổ cương thi bên trong mạnh nhất, nhưng so với Lam Mặc Nhiên, xác thực mạnh lên một cái cấp bậc. Phía sau to lớn cánh rơi mở ra, ngẩng đầu, đối với hư không bên trong ba người lộ ra một cái bế nghệ thiên hạ ánh mắt. Cuối cùng, Phong Hựu Đình ánh mắt rơi vào bị lục xanh đánh tàn bạo nguyên thiên linh trên thân. Khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia khinh thường. Bộ Phi Yên ba người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nháy mắt điều động công pháp, toàn thân đề phòng nhìn xem khí thế dâng trào Phong Hựu Đình. Phong Hựu Đình thân hình lóe lên, nháy mắt vạch phá hư không. Tốc độ của hắn liền là đơn thuần nhanh, không có vỡ vụn hư không, nhưng thậm chí so vỡ vụn hư không càng thêm nhanh. Trong chớp mắt xuất hiện tại Tử Ngọc chân nhân trước mặt, vung lên nắm đấm, một quyền hung hăng rơi xuống. Quyền chưa tới, không gian đã vỡ vụn. Nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, lại là có hủy thiên diệt địa uy năng. Tử Ngọc cùng Tử Y sắc mặt hai người cùng nhau đại biến. Nhiều năm sư huynh đệ bồi dưỡng ra được ăn ý nháy mắt để hai người đồng thời làm ra phản ứng. Hai người tiên pháp nháy mắt phát động, Huyền Vũ chân thân hư ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người nghênh đón cái này Phong Hựu Đình oanh. Phá hư không một quyền, oanh, Huyền Vũ chân thân tại Phong Hựu Đình một quyền phía dưới hết sức vặn vẹo. Không đến một hơi thời gian, Huyền Vũ chân thân ầm vang sụp đổ. Phong Hựu Đình một quyền mang theo vỡ vụn hư không khí thế vung ra, Tử Ngọc cùng Tử Y hai vị chân nhân thân hình nháy mắt như bị cuồng phong thổi đi lá cây giống nhau. Đến bay mà đi, một quyền đắc thủ, Phong Hữu Đình thân hình lóe lên, mang theo tiếng nổ đùng đoàng phóng tới Bộ Phi Yên, trong mắt sát ý bắn ra, một quyền hóa làm Vẫn Lạc tinh thần hướng Bộ Phi Yên đánh tới. Quyền chưa tới, Bộ Phi Yên nên thân phi bồng chiến giáp đã xuất hiện đạo đạo vết rạn. Mặc dù vết rạn tại một trận bạch quang bên trong nhanh chóng chữa trị, có thể vẻn vẹn nắm đấm đè ép không khí, liền để phi bồng chiến giáp bị không thể thừa nhận công kích. Một quyền này, nếu như bị trúng đích, Bộ Phi Yên hạ tràng có thể tưởng tượng. Bộ Phi Yên muốn trốn, nhưng không gian chung quanh đã hóa thành loạn lưu, vỡ vụn hư không đã vô vọng. Bộ Phi Yên đôi mắt nháy mắt lộ ra kiên quyết, một kiếm nâng lên, một thân cảm ngộ kiếm đạo phun ra ngoài. Một quyền này, Bộ Phi Yên nhất định muốn đón lấy, coi như không tiếp nổi, vậy thì tự đồng quy vu tận đi. Phong Hữu Đình nắm đấm cùng Bộ Phi Yên kiếm nhanh chóng tới gần. Hai người đều thi triển ra toàn lực, một chiêu này giao kích, chính là quyết định sinh tử. Đột nhiên, trên bầu trời lục xanh cùng Nguyên Thiên Linh thân hình biến mất không thấy gì nữa. Khi hai người lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Bộ Phi Yên cùng Phong Hữu Đình ở giữa. Cái này một đợt hoa lệ thao tác, đổi ai suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Nguyên Thiên Linh cho rằng, bị lục xanh bắt lấy, sau đó bị ba đầu sáu tay ẩu đả đã là hắn biệt khuất nhất trải qua. Nhưng bây giờ, tại cùng bị lục xanh an bài tại Phong Hữu Đình cùng Bộ Phi Yên ở giữa, đồng thời tiếp nhận Phong Hữu Đình cùng Bộ Phi Yên song trọng công kích so ra. Trước đó khuất nhục đáng là gì? Lục xanh không có khả năng ngay từ đầu coi như tốt muốn an bài như vậy Nguyên Thiên Linh. Nhưng có đôi khi linh cảm thứ này cùng đái tháo, một khi hiện lên căn bản là không dừng được. Khi thấy Phong Hữu Đình phóng tới Bộ Phi Yên thời điểm, lục xanh ý nghĩ trong lòng là Bộ Phi Yên mau tránh. Một quyền này tuyệt đối không phải ngươi có thể đón lấy. Có thể sự thật, không phải Bộ Phi Yên không muốn tránh, mà là Phong Hữu Đình phong chi pháp tắc đảo loạn không gian. Vỡ vụn không gian mà đi căn bản cũng không khả năng. Sở dĩ, Bộ Phi Yên thì có thể nhấc kiếm đón đỡ, nhưng một chiêu này chạm vào nhau xuống tới hạ tràng, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Lục xanh trừ cứu giúp, không có lựa chọn khác. Bộ Phi Yên không có thể xuyên qua loạn lưu không gian trốn đi phạm vi công kích, nhưng lục xanh lại có thể không nhìn loạn lưu đi vào Bộ Phi Yên bên người. Bởi vì truyền tống thẻ, lục xanh có 10 lần cơ hội nháy mắt đi vào Bộ Phi Yên bên người. Nhưng lục xanh cứ như vậy một đầu đụng vào, không phải phải thừa nhận hai người công kích toàn bộ lực lượng. Coi như lục xanh thể nghiệm thanh diệp tổ sư, đó cũng là không chết tức tàn a. Ân, trong tay là cái gì đồ chơi tới? Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa. Lục xanh ý thức được trong tay của mình một mực dắt lấy một vật. Được chứ, tốt như vậy bia ngắm nếu không dùng, không chết quá lãng phí rồi. Sở dĩ, lục xanh phi thường vô sỉ lại hèn mọn lôi kéo bị oanh một mặt mộng bức Nguyên Thiên Linh thuấn di. Khi xuất hiện thời điểm, lục xanh đem Nguyên Thiên Linh bày vị trí tốt. Sau đó, Phong Hữu Đình oanh phá hư không một quyền, chúng đích Nguyên Thiên Linh thân thể. Bộ Phi Yên đập nồi dìm thuyền một kiếm, hung hăng đâm vào Nguyên Thiên Linh sau lưng. Lục xanh mắt thấy giải quyết, một phát bắt được Bộ Phi Yên vội vàng triệt thoái phía sau. Phong Hữu Đình kinh ngạc nhìn trước mắt há to miệng, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo Nguyên Thiên Linh, một tia kinh ngạc bên ngoài mang vẻ kinh hoàng chảy qua đáy mắt. Còn lại, mặt mũi tràn đầy đúng là nồng đậm thương hại. Cái này cũng quá thảm rồi một chút đi. Thật, hèn hạ, lục xanh, ngươi chính là cái vương bát đản. Oanh, chỉ tới kịp nói ra một câu nói như vậy, Nguyên Thiên Linh thân thể oanh một tiếng nổ tung. Bị lục xanh đánh lâu như vậy, sớm đã vết thương chồng chất. Sau đó lại tiếp nhận Phong Hữu Đình tuyệt sát một quyền. lại thêm bộ phi yên toàn lực thi triển một đạo kiếm khí. Cái kia chua xót, không chết rất khó khăn, coi như Nguyên Thiên Linh có giết không chết thuộc tính, vậy cũng nhất định là giết chết lực lượng không đủ. Nếu như lực lượng đủ, nên chết vẫn là sẽ chết. Phong Hữu Đình kinh ngạc nhìn xem bị một quyền của mình oanh phi hôi yên diệt Nguyên Thiên Linh. Thậm chí liền một tiếng xin lỗi cũng chưa kịp nói. Nhưng nháy mắt, Phong Hữu Đình ra đầu liền có chút nổ. Một đạo vượt qua hắn tưởng tượng cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời, một bức trận đồ tại bên trên bầu trời triển khai. Lục Xanh tay cầm Chu Tiên kiếm, thăng lên hư không. Thanh Diệp tổ sư phía trên Chu Tiên kiếm trận lĩnh ngộ có thể nói trước không có người sau cũng. Không có người, chính là đời thứ nhất. Sáng tạo ra Chu Tiên kiếm vị tiền bối nào cũng không thể so sánh cùng nhau. Chu Tiên kiếm trận tế lên, Lục Xanh chỉ cảm thấy cảnh giới của mình nháy mắt thăng hoa. Bị hạn định tại hồng trần bên trong, từ đầu đến cuối vô pháp bước ra một bước Lục Xanh. Vậy mà tại Chu Tiên kiếm trận thăng hoa bên trong bước ra một bước kia, Lục Xanh quanh thân vô hình khí thế đột nhiên ngưng là thực thể, ngưng tụ tiên linh khí, tại Lục Xanh quanh thân hóa là một kiện phiêu đãng cánh chim. Thấy cảnh này, Tử Ngọc chân nhân trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Một màn này cùng Lỗ Phu Tử thành tiên một màn bao nhiêu giống nhau. Tử Ngọc chân nhân có thể tiếp nhận Lục Xanh đột nhiên liền có thành tiên lực lượng. Thậm chí tại Hạo Thiên bí cảnh bên trong vượt xa tiên lực lượng cũng hiện ra qua. Nhưng là, những lực lượng kia đều là định số, ngay từ đầu liền cường đại như vậy. Nhưng bây giờ, Lục Xanh cái này ngưng tụ tiên linh khí là vừa mới bắt đầu ngưng tụ. Đây chính là đột phá a. Một mực cho rằng Lục Xanh lại là mượn ngoại lực. Nhưng mượn ngoại lực có thể đột phá sao? Chẳng lẽ đây là Lục Xanh chính mình đột phá? Tử Ngọc chân nhân đáy lòng mặc dù đang suy đoán, nhưng động tác lại một chút cũng không chậm. Cơ hồ nháy mắt, liền cùng Tử Y chân nhân bộ phi yên ba người chia làm tam tài đứng thẳng. Điên cuồng thôi động công lực nhiễu loạn không gian. Lục Xanh một kiếm này tự nhiên là long trời lở đất. Bọn hắn không thể giúp cái gì đại ân, nhưng ít ra muốn hạn chế một cái Phong Hữu Đình di động để cho Lục Xanh một kiếm có thể thành công. Chém giết, Chu Tiên, mênh mông lôi âm vang lên, mang theo tiên linh khí Chu Tiên kiếm khí so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn càng lớn, càng mạnh, càng thần thánh. Phong Hữu Đình trên mặt đều phân bố đầy ma tinh giống nhau lân phiến. Nhưng có thể là bị Lục Xanh một kiếm này uy lực dọa đến, liền ma tinh đều lui đi, nhan sắc trở nên tái mét. Thân hình lóe lên, quanh thân gió táp bao khỏa, hóa làm một viên như đạn giống nhau đồ vật, hung hăng phóng tới bị bộ phi yên ba người chỗ phong cấm không gian lĩnh vực bên trong. Ba người phong tỏa mặc dù rất mạnh, chính là Hồng Trần Tiên cũng chưa chắc có thể tùy tiện đột phá. Nhưng Phong Hữu Đình không phải Hồng Trần Tiên càng hơn Hồng Trần Tiên, mà lại Phong Hữu Đình là cương thi, không tại trong ngũ hành nhảy ra tam giới bên ngoài. Trên đời này, còn thật không có có đồ vật gì có thể ngăn được hắn. Cơ hồ dừng lại một nháy mắt, Phong Hữu Đình lại một lần xông phá hư không hóa làm lưu quang mà đi. Nhưng trong chớp nhoáng này, chính là sống và chết giới hạn. Nhanh một nháy mắt, khả năng chạy thoát, chậm một nháy mắt, cũng chỉ có thể hài cốt không còn. Lục Xanh một kiếm đã chém xuống một cái chớp mắt, thiên băng địa liệt, không gian dồn dập vỡ vụn, mắt thấy đã trốn vào hư không bên trong Phong Hữu Đình lại bị tổn hại xoay chuyển hư không vọt lên. Trở về, bạch quang đã đem hắn bao phủ, Phong Hữu Đình chỉ tới kịp quay người. Phức tạp nhìn Lục Xanh liếc mắt, nhếch miệng lên nụ cười quái dị, liền bị Chu Tiên kiếm triệt để nuốt hết. Oanh, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Khe hở bên ngoài là hoàn toàn mông lung, rất nhanh, Bầu trời khôi phục như lúc ban đầu. Thế giới một mảnh thanh minh. Ông, trong đầu truyền đến một trận rung động. Phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, Lục Xanh hiện tại không thiếu bảo vật. Hắn hiện tại thiếu thể nghiệm thẻ. Thiếu thực lực, một trận bạch quang chớp động. Hai tấm thẻ xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Mới hai tấm, chẳng lẽ U Minh sứ giả còn chưa chết? Không thể nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.